Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, tốt vô tích sự. Allegro trấn nhỏ 10 dặm anh bên ngoài một cái cây trong rừng. Một cái bỏ hoang thủ lâm nhân viên phòng nhỏ, xuyên qua nhà, bên trong có một chỗ hạ thất, phòng ngầm dưới đất một đạo không vách tường che giấu rất tốt cửa đá. Nếu như không cẩn thận kiểm tra, liền sẽ không biết đây là một cánh cửa. Nội môn là một cái đặc biệt trống trải kho hàng. Đây là các người yêu cầu tiền. Một cái hoa kiều cô gái trẻ tuổi đứng ở kho hàng ở giữa. Bốn phía là một đám nhìn như giống như là côn đồ người tuổi trẻ. Nhưng là trên tay bọn họ xách theo quả thật vũ khí tự động hoặc là đường kính lớn súng lục. Cầm đầu người kia là một cao gầy chừng 30 kim tóc vàng người da trắng. Một đôi mắt nhìn như rất âm lãnh cảm giác. Mặt hắn trên có vết sẹo. Để cho hắn càng lộ ra khuôn mặt dữ tợn. $100,000. Một người trong đó người da đen. Vặn súng lục đi tới cô gái trước mặt. Đưa tay ở túi ni lon bên trong lật một cái. Lấy ra mấy chồng tiền. Khua tay múa chân một cái. Sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía cái đó người cầm đầu nói. Thả bạn trai ta đi. Bây giờ. Cầu các ngươi, cô gái vẻ mặt đưa đám, thân thể có chút run lẩy bẩy, nói thật, vùi lấp ở một chỗ như vậy, nàng trong lòng cực sợ, nhưng là nàng không thể không làm như vậy, bởi vì là bạn trai của hắn ngay tại trong tay của bọn họ. Người yên tâm, tiểu thư, chúng ta không phải như vậy không giữ lời hứa người, cao gầy thoạt nhìn là lão đại người, đi từ từ gần cô gái, đưa ra một cái tay. Nắm được cô gái cầm, nhìn kỹ xem, khá vô cùng, rất đẹp, hắn thích xem người run lẩy bẩy dáng vẻ, có thể thả bạn trai ta sao? Cô gái lấy dũng khí, lần nữa nói một câu, bây giờ nàng tất cả tích góp đều dùng ở chỗ này. Dĩ nhiên có thể, bác, để cho tên kia đi ra. Lão đại nhẹ nhàng bẩy một chút tay, mình đi từ từ đến một bên, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Lúc này từ kho hàng một đầu khác địa phương âm u. Bỗng nhiên liền đi ra một người. Một cái người châu Á khuôn mặt người. Hắn thấy được cái cô gái đó. Nhanh chạy tới. Hai cái tay đỡ lảo đảo muốn ngã cô gái. Tiểu Bình, ngươi làm được. Tiền đưa tới sao? Cái đó trẻ tuổi nam nhân nói chính là tiếng Trung. Rất hiển nhiên vậy hắn chính là Trịnh Di Bình Trung Quốc bạn trai. Đúng vậy, đều ở chỗ này. Trịnh Di Bình chỉ đặt ở bị vậy người da đen cầm tiền giấy. Gật đầu liên tục, sau đó quan sát chung quanh người đàn ông. Bọn họ không đối với ngươi như vậy chứ? Không có, làm sao biết? Người đàn ông Hoa Kiều vội vàng cười nói. Làm sao vậy chứ? Bọn họ đối với ta rất tốt. Tiền đến liền tốt, ngươi đi về trước đi. Nghe lời, đi về trước, ta sau đó sẽ cho ngươi điện thoại. Cái gì? Cô gái ngây ngẩn, nàng xem người đàn ông kia, tràn đầy kinh nghi nói một câu. Ngươi không phải nói ngươi bị bắt cóc, cần tiền, ta thật xa từ trong nước chạy tới, sốt ruột cho ngươi thối tiền. Phải biết xuất hiện ở nhập cảnh đối với tiền mặt có hạn chế. Ta dùng rất nhiều biện pháp mới đưa tất cả tiền chuyển đổi là tiền mặt. Là như vậy, ta phải cùng ngươi nói một tiếng, ta cần tiền. Nhưng có phải hay không bị bắt cóc? Ta muốn cùng bọn họ hùn vốn. Ngươi biết sẽ được lợi bao nhiêu tiền không? Sau này ngươi muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít. Ngươi không phải là muốn mua nhà sao? Ta sẽ mua một biệt thự cho ngươi. Người đàn ông hướng về phía Trịnh Di Bình vừa nói. Ngươi lừa gạt ta. Trịnh Di Bình thật giống như có chút hiểu được vậy. Nàng người hơi phát run. Có chút không khống chế được mình tâm tình. Ngươi không phải vẫn còn đang đi học sao? Ngươi nói bắt được bang California văn bằng đại học trở về nước gây dựng sự nghiệp. Làm sao? Bọn họ là người nào? Người đàn ông cùng Trịnh Di Bình nói đúng tiếng Trung. Chung quanh người nghe không hiểu. Nhưng là cũng còn là ôm xem trò vui thái độ. Hài hước nhìn người đàn ông này đối với Trịnh Di Bình biểu diễn. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Bọn họ là ta ở nước Mỹ người hùn vốn. Người đàn ông nhìn Trịnh Di Bình có chút không nhịn được. Ngươi đi về trước đi. Nơi này không cần ngươi quản. Đến lúc đó ta sẽ tăng gấp bội đem tiền vẫn còn cho ngươi. Còn có, cục cưng, dù sao cũng đừng nói cho những người khác. Ngươi đi qua nơi nào? Nếu không, ta liền xong đời. Nói xong, hắn hướng về phía cái đó người cầm đầu nói. Ta cùng nàng nói xong. Để cho nàng đi thôi. Dĩ nhiên, tại sao không? Lão cười to cười, mở cửa, để cho cái này nàng đi. Vừa nói vừa đi tới bên người nam tử, nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, gật đầu một cái, vậy đạo cửa mở ra. Vậy người da đen xách súng lục, có chút không nhịn được đem Trịnh Di Bình đẩy ra. Phụ nữ của ngươi có thể tin được không? Lão đại cảnh giác nhìn xem Trịnh Di Bình. Dĩ nhiên, ngươi còn chưa tin ta sao? Người đàn ông hướng về phía lão đại vừa nói. Chúng ta bây giờ là người hùn vốn. Làm khó ta sẽ còn hại chính ta. Bất quá, chỗ này chúng ta không thể đợi. Chờ nàng rời đi, chúng ta liền đi. Không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Lão đại gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía người đàn ông nói. Ta không phải nếu không phải là ngươi 100.000 đô la Mỹ. Nhưng là đây là quy củ. Nếu như ngươi muốn vào nhóm, thì phải nộp cái khoản tiền này. Ta biết ngươi đầu óc linh hoạt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lão đại thật giống như đối với người đàn ông có chút xem trọng dáng vẻ. Quy củ chính là quy củ. Ta biết, người đàn ông gật đầu một cái. Cho nên, ta đem ta bạn gái cũng mời tới. Các ngươi cũng biết nàng là ai. Không phải sao? Bối cảnh trong sạch. Không có bất kỳ phía chính phủ bối cảnh. Hơn nữa tin tưởng các ngươi cũng điều tra qua ta. Còn có vấn đề gì không? Không có. Lão đại gật đầu một cái. Trịnh Di Bình bị vậy người da đen đẩy. Ra cái này bỏ hoang nhà. Vậy người da đen cầm súng hướng về phía hắn uy hiếp nói. Đi nhanh lên. Nếu như ngươi dám nói ra ngày hôm nay thấy hết thảy. Ngươi liền xong đời. Bạn trai ngươi cũng chỉ xong đời. Biết không, chúng ta sẽ giết hắn, sau đó sẽ giết ngươi. Trịnh Di Bình không nói gì, đầu óc của nàng còn rất loạn, qua loa mang không mục đích đi. Mình bạn trai nói dối ở nước Mỹ bị người bắt cóc. Cần một khoản tiền chuộc người, mình trăm ngàn cay đắng nghĩ hết biện pháp, tiền đặt cuộc đến tiền. Nhưng không nghĩ tới bạn trai căn bản không có bị bắt cóc. Ngược lại cùng những cái kia nhìn như căn bản là người xấu người lan lộn chung một chỗ. Mù quáng dọc theo một cái quốc lộ không biết đi bao xa. Bỗng nhiên liền nghe được xe hơi thanh âm. Nàng cũng không để ý. Nàng bây giờ người không có đồng nào. Ngay cả điện thoại di động cũng rơi vào chỗ đó. Nhưng là nàng cái gì cũng không có muốn. Trịnh tiểu thư có người đang lớn tiếng kêu nàng. Nàng mờ mịt quay đầu nhìn một cái. Một chiếc xe thể thao ngừng ở ven đường. Hai người hướng nàng đi tới. Cái này hai người nàng đều giống như có chút quen thuộc. Trịnh tiểu thư, Mã Chiêm Sơn kêu lớn một tiếng. Mới vừa kéo nàng cánh tay. Trịnh Di Bình người mềm nhũn. Cả người liền sụi xuống. Mã Chiêm Sơn vội vàng đem nàng người nâng. Chúng ta cần chờ một lát sao? Mã Chiêm Sơn nhìn chân phàm. Hắn ôm Trịnh Di Bình có chút không biết làm sao. Rất hiển nhiên hắn cho tới bây giờ không có đụng phải như vậy tình huống. Ta tới xử lý. Chân phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. Sau đó tay ngón tay ở Trịnh Di Bình trên người mấy chỗ huyệt đạo đấm bóp. Rất nhanh liền Trịnh Di Bình liền tỉnh lại rồi. Nhưng là tinh thần phải hay không phải rất tốt. Tốt lắm, nàng tạm thời không có chuyện gì. Chân phàm hướng về phía Mã Chiêm Sơn gật đầu một cái. Chúng ta là ở nơi này chờ ngươi lĩnh đội Lục tiên sinh hay là trực tiếp đi bót cảnh sát? Trực tiếp đi bệnh viện có thể sẽ tốt hơn. Mã Chiêm Sơn nhíu mày. Hắn nhìn trong ngực Trịnh Di Bình. Có chút bận tâm. Rất hiển nhiên người phụ nữ này bây giờ đối với hai người mà nói đều là phiền toái. Nàng không có chuyện gì. Chính là về tinh thần có chút bị đả kích dáng vẻ. Trần Phàm hướng về phía Mã Chiêm Sơn lắc đầu. Đi bệnh viện ý nghĩa không lớn. Chúng ta phải trước đem nàng đưa đến khách sạn. Sau đó ở trong khách sạn nghĩ biện pháp. Tin tưởng qua không được bao lâu. Cảnh sát sẽ tới. Ta cho Ren gọi điện thoại. để cho cảnh sát rút lui đi. Như vậy tốt hơn. Mã Chiêm Sơn cũng không muốn cùng cảnh sát giao tiếp. Bỏ mặc quốc gia nào. Cùng cảnh sát liên hệ quan hệ. Cũng không có kết quả gì tốt. Trải qua không lâu lắm. Lục Viễn ngồi xe taxi cũng đến. Tìm được. Hắn vừa xuống xe liền thấy Mã Chiêm Sơn ôm cô gái. Rất hiển nhiên. Đó chính là Trịnh Di Bình. Sau đó hướng về phía tài xế taxi nói. Có thể chờ một lát sao? Chúng ta cùng nhau trở lại. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi chi tiền đủ tiền là được. Tài xế nhún vai, chỉ cần có đô la, cái gì cũng dễ nói lời. Chờ, Lục Viễn vừa nói, nhanh chóng hướng Mã Chiêm Sơn cùng Chân Phàm bọn họ chạy tới. Trời, nàng làm sao đem mình làm thành như vậy? Nàng trải qua cái gì? Đừng để ý những thứ này. Chúng ta đi trước khách sạn. Mã Chiêm Sơn vừa nói. Ôm Trịnh Di Bình vào xe taxi. Đem Trịnh Di Bình an bài ngồi ở đằng sau ngồi xuống. Có đứng ra người tới hướng về phía Chân Phàm nói. Ngươi đi theo chúng ta cùng đi không? Chân Phàm hướng về phía hắn phất phất tay. Cười cười nói. Được rồi. Ta không đi. Các ngươi đi thôi. Được rồi. Bảo trọng. Mã Chiêm Sơn phất phất tay. Cái đó Lục Viễn cũng hướng Chân Phàm vẫy tay. Xe taxi lúc này mới quay đầu xong. Hướng đường cũ trở về đi. Chân Phàm nhìn bọn họ dần dần đi xa. Không nhìn thấy. Lúc này mới chui vào xe thể thao của mình. Nói thật ra. Hắn cảm giác được cô bé này nhất định có chuyện gì. Nhưng là hắn không muốn tìm căn nguyên cứu để. Nếu người tìm trở về. Như vậy nàng thì sẽ bình an trở lại mình quốc gia. Còn có cái gì so với cái này quan trọng hơn sao? Chân Phàm lái xe, đi Temerkiller phương hướng đi tới. Hắn phải đi gặp Kristen. Hắn sờ một cái thả ở trong xe cái đó hộp trang sức tử. Đúng vậy, bây giờ là nên đem đồ trang sức đưa cho Kristen lúc. Có lẽ nàng rất vui lòng tiếp nhận. Xe hơi mới vừa đi tới rất xa. Mắt xem thì sẽ đến Temerkiller. Liền nghe được điện thoại thanh âm. Chân Phàm vừa thấy là Sarah dãy số. Không có vỗ đầu một cái. Thật là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Khẳng định Ren tên kia mời Sarah làm dâu phụ. Cái này tên khốn kiếp. Thật đúng là cho mình ra một vấn đề khó khăn. Này, Chân, đã lâu không gặp à? Chân Phàm nhận nghe điện thoại. Liền nghe được Sarah mang trêu chọc thanh âm. Có hay không muốn ta à? Dĩ nhiên. Chân Phàm cười hắc hắc một tiếng. Chuyện gì? Ừ, nghe nói ngươi mới vừa rồi cứu một cô gái. Trung Quốc tới. Ngươi tin tức còn thật mau. Chân Phàm cười. Ren nói cho ngươi. Cũng không phải. Bất quá ta nói cho ngươi. Chuyện này ngươi chớ xía vào. Sarah hướng về phía Chân Phàm nói. Chuyện này ngươi không quản được. Cũng không thuộc về ta quản. Bất quá ta có thể cho ngươi thấu cái để. Là thuộc về quốc tế hình cảnh phạm vi. Tốt lắm, ta liền nói cho ngươi cái này. Tốt lắm, ta biết. Gặp lại, Sarah. Ngươi cũng chỉ có những thứ này nói với ta sao? Sarah ở bên kia có chút chưa hài lòng nói. Chân Phàm cười hai tiếng. Ừ, còn nữa. Ta thật nhớ ngươi. Tạm biệt, Chân. Ta nghe nói ngươi cho Ren hôn lễ làm dễ phụ. Thật là một tốt vô tích sự. Ngươi biết không? Lena cũng mời ta, nàng muốn cho ta cho nàng làm dâu phụ. Xem ra chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Thật là một tốt vô tích sự. Sarah cười khanh khách, hôn lễ ở trên gặp. Chân, muốn ngươi. Vừa nói liền cúp điện thoại. Cái này thật đúng là một tốt vô tích sự. Chân Phàm lắc đầu cười khổ. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.